Chương 700, tỉnh lại mở mịt. Làm xa nạ tỉnh táo lại, chiến đấu tạo thành phá hư đã bị chữa trị hoàn tất, bị phong bạo thổi bay nhân cũng mỗi bên từ trở lại mình vị trí. Mà nàng bây giờ vị trí, thì là không người giáo học lâu mái nhà. Ngươi đã tỉnh, một nữ tính thanh âm từ nàng phía trên truyền đến, xa nạ ngẩng đầu nhìn một cái có cùng nàng giống nhau như lúc ỉn phở làm người sần óp xạ kiểu gẳng nữ tính tràn đầy tầm mắt của nàng. Sau đó, trước khi hôn mê ký ức chậm rãi ở trong óc nàng hiện lên. Mình bị đánh bay, sau đó là một con nồng nhiệt hồng quân đội, vô số lao, địch nhân cường đại phệ lẹt bị trong nháy mắt đánh bại, gù ẩn kỵ sĩ vọt tới, đem mình đánh bay. Lại sau đó mụ mụ ử, nữ nhi của ta là của ngươi mụ mụ trên đầu nữ tính trên mặt lập tức toát ra mừng như điên nụ cười, dùng sức gật đầu. Cặp kia trước nhãn bên trong thả ra ngoài giường như muốn đem mình một ngụm nuốt đi vào nhiệt tình xa nạ xem ra, để xa nạ không kiểm hãm được run một cái, thân thể căng quá chặt chẽ. Tuy là mạt thịu một ra sân tiểu lấy lôi đỉnh chi thế đem phệ lẹt đánh tan bắt giữ, kia kiên định tín niệm cùng ngoan cường ý thức xung phong xông vào trận địa tư thế, vô luận lập trường như thế nào ngoan cố người cũng có thể cảm nhận được bên ngoài mị lực chỗ. Khá đông dạng, kia quá mức nhân vật mạnh mẽ cảm giác cùng uy nghiêm, cũng để cho ý chí nhược tiểu chính là người căn bản là không có cách thừa nhận. Đương nhiên, xa nạ ý chí mặc dù không bằng mặt thiểu, có thể tuyệt đối không phải người yếu, hơn nữa còn là lấy mình ý thức lựa chọn trở thành phở làm hạ giờ, chấp hành giữ gìn thế giới cân bằng cái này sứ mệnh cường hãn thiếu nữ. Nhưng là, nếu như cái thân phận này phủ thêm một tầng nữ nhi áo khoác, xa nạ nhìn trước mắt vị này không chút nào che giấu đối với mình bảo vệ cùng nhiệt tình mẫu thân. Hoàn toàn không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Sana, không cần khẩn trương, mặc dù nhưng người nữ nhân này tác phong có chút cường ngạnh, có thể nàng đúng là mẫu thân của ngươi lúc này, chặt lời nói từ bên cạnh vang lên. Sana nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện đứng ở bên cạnh, hốc mắt trái có một cái vành mắt đen chặt. Xem ra ở nàng hôn mê thời điểm, ở giữa xảy ra một chút sự tình. Ở chắc bên trái, đúng người héo mi nạ cùng mặt hẹ gì, xa hơn rào chắn chỗ. Không bị thương chút nào phệ lẹt đứng ở nơi đó, ngắm nhìn xa xa bầu trời. Cảm thụ được xa nạ thời gian, nàng quay đầu lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Xem tình huống, tranh chấp đã kết thúc. Xa nạ cũng không có vì mình bỏ qua song phương đỉnh chiến mà ôm tiếc nuối, ánh mắt trở lại mặt từ trên người sau. Nàng mới phát hiện, chính mình hiện tại đang nằm ở mụ mụ trên đùi. Nàng trầm mặc không nói, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể sau. Ở mặt thử ánh mắt thất vọng bên trong ly khai bắp đùi của nàng, sau đó đứng qua một bên. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiếng kia thất thanh mụ mụ, nàng không còn có nói câu nào. Xa nạ mặt thử hướng phía xa nạ bóng lưng vươn tay, trên mặt mừng như điên đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ có vô tận thất lạc cùng người vải. Chập đè lại mặt thịu bà vai, nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm, xa nạ cũng không phải là chán ghét người, chỉ là... Nàng còn cần một chút thời gian tới thích hướng ước mơ anh hùng, đồng thời còn là mẫu thân mình người, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình mang đến trùng kích cùng chấn động. Ư mặt thử phản tay nắm chặt tay, khẽ gật đầu. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên, quay đầu hướng chặt nói xin lỗi. Xin lỗi hiển nhiên, chặt tả nhãn vành mắt đen đúng nàng đánh đi ra. Giữa chúng ta còn dùng nói cái này sao chặt cười cười, sau đó đối với người khác nói. Được rồi. Tuy là cũng không thiếu sự tình không có giải quyết, có thể hiện tại dù sao vẫn còn ở thanh thu tế bên trong, có cái gì sự tình đợi buổi tối lại nói. Sau khi nói xong, hắn đi tới đưa lưng về phía mọi người xa nạ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của hắn. Phệ lẹt sự tình, ta trước mang nàng nói lời xin lỗi. Còn nữa, ta muốn nghe ngươi nói hết câu nói kia, có thể chứ hồi lâu, xa nạ chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Từ nhất sơ thần trải qua liền căng quá chặt chẽ với Hẹo Mi Nạ, lúc này chứng kiến sự tình hòa bình giải quyết, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nàng trước đối với Mạt Thiệu gật đầu, sau đó trở lại Phệ Lẹt phía sau, giữ nàng lại tay. Phệ Lẹt, đi theo ta. Phệ Lẹt trầm mặc không nói theo với Hẹo Mi Nạ đi xuống lầu, sau đó Mạt Hẹ Dì cũng lôi kéo Mạt Thiệu ly khai. Ở trước mặt con gái, cho dù là vị này thanh danh hiển hách nữ nhân trợ phù, cũng trở nên có chút không quả quyết. Mà, ai bảo nàng trước quá hưng phấn, để cùng nữ nhi lần đầu tiên gặp mặt biến thành một hồi đả kích cường liệt đây. Kết quả, xa nạ không chỉ có là tâm linh, ngay cả thân thể cũng bị rung động. Tại bọn họ sau khi rời đi, trên ban công chỉ còn lại có chắc, Sana, còn có rổ xì đạ ba người. Sana, chúng ta cũng đi xuống đi chặt ôm Sana thân thể, cùng rổ xì đạ cùng nhau hướng phía dưới sân khấu nhảy xuống, nhẹ nhàng ỏ kỳ ở phía trên. Tuy là chặt đã đem dấu vết chiến đấu chữa trị, có thể phía ngoài thời gian, đã tới hoàng hôn. Ở Phu Dẹt ở ngoài, tây rơi thái dương mang theo quang mang nhàn nhạt, cũng không phải là rất no nở dê, nhưng lại thật tấm áp. Sa nạ thần tình vẫn như cũ có chút ngẩn ngơ, như vậy nàng, la không có khả năng đem câu nói kia hoàn chỉnh nói ra được. Nàng cần phải ủng hộ cùng cổ vũ chặt xoay người đứng ở sa nạ trước mặt, nhẹ nhàng nắm bắt cằm của nàng, để cho nàng nâng lên khuôn mặt xem cùng với chính mình. Sau đó, ở nàng ánh mắt khó hiểu bên trong, túi đầu chợt hôn lên môi của nàng. Nụ hôn của hắn rất no nở dê, cơ hồ là như cùng ở tại xâm phạm một dạng, mạnh mẽ cướp đoạt lấy xa nạ môi cùng đầu lưỡi, tham lam nuốt nàng bên trong tất cả. Thừa kế mặt thực cường ngạnh ca tính, xa nạ theo bản năng phản kháng, hai tay nện chặt lồng ngực. Nhưng mà, cổ tay của nàng rất nhanh thì bị bắt, đồng thời tránh ở bên trong đầu lưỡi cũng bị chặt hút đi ra ngoài, dùng sức liếm lắp lấy. Xa nạ thân thể tiếp tục dãy rua, tiêu tiểu thân thể cùng chặt kịch liệt ma sát. Một loại mập mờ nhiệt lượng bắt đầu khuếch tán, để ý thức của nàng dần dần từ mẫu thân xuất hiện mang tới trong rung động thanh tỉnh. Thân thể của hắn dần dần mềm hóa xuống tới, chặt vừa mới buông tay ra, xa nạ liền chủ động ôm lấy chặt thân thể, đôi tay đẻ chặt phía sau lưng của hắn, đáp lại phụ thân hôn, đồng thời đem chặt chảy vào trong miệng nàng nước bọt nuốt xuống. Hai người hoàn toàn quên mất trạng huống chung quanh, đều động tình vướt ve thân thể của đối phương. Thẳng đến phía sau một cái khí tức phẫn nộ phóng lên cao.